Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, vạn dân biển động. Converter, Dark Hero theo những truyền thuyết này cực tốc lưu truyền, cũng có rất nhiều người tìm đến rất nhiều điển tịch, rất cổ lão điển tịch. Tịch này bằng chứng Giang Sơn xã tắc môn truyền thuyết, nghe đồn không giả. Trong lúc nhất thời người của cả đại lục đều cho nên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng. Nguyên lai ở trên đời này coi là thật có cứu thế thần tiên tồn tại. Nguyên lai các triều đại đổi thay, những đại lục này minh quân bá chủ đều là Giang Sơn xã tắc môn người từ biển người mênh mông nhiều người như vậy bên trong lựa chọn đi ra chân mệnh chi chủ. Nguyên lai những người này mới thật sự là ý chí người trong thiên hạ. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, cá nhân tư dục, cũng chỉ là vì lắng lại loạn thế, cũng là vì cứu lê dân tại thủy hòa, giải thương sinh tại treo ngược. Công đức vô lượng, một lần tuyển ra minh chủ, bình định loạn thế công tích, đây chính là không giả được. Qua nhiều năm như thế, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để cho người ta tôn kính sao? Người như vậy ngươi không tôn kính, còn muốn làm cái gì? Về phần cuối cùng bọn hắn thành vương làm tổ, người ta bỏ ra nhiều như vậy, đạt được một chút xíu thù lao lại có cái gì? Do như vậy ý chí người trong thiên hạ thống lĩnh thiên hạ mới là đối với người trong thiên hạ thật tốt. Huống chi người ta thiên đạo xã tắc môn tuyển ra minh chủ đằng sau liền lập tức quy ẩn, không chút nào giành công. Cái này cũng đưa đến đại lục ngươi không có mấy người đã nghe qua tên của bọn hắn. Sao mà vĩ đại a? Đối với loại này ngôn luận, Ngọc Đường thượng vị những người thống trị từng cái nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta tân tân khổ khổ, mấy ngàn vạn tướng sĩ đẫm máu xa trường, vô số văn thần võ tướng lo lắng hết lòng, nhiều đời người cái sau nối tiếp cái trước, không ngừng cố gắng, mới đến hiện nay sắp nhất thống cục diện thật tốt. Các người đứng ra hai mảnh bờ môi lật một cái, những công lao này liền toàn chính là các ngươi. Các ngươi mới là đầu nguồn, hết thảy kẻ đầu têu. Trong thiên hạ nơi nào có bực này đạo lý, cái gọi là yêu ngôn hoặc chúng, bất quá cũng chỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên đường thành các nơi bị vô số cổ tịch tràn đầy, rực rỡ muôn màu, rất nhiều chỉ lưu truyền tại trong truyền thuyết sách quý cổ tịch. Nhao nhao cùng chỗ nào hiện thế, vô số người đọc sách bọn họ căn cứ trong các loại điển tịch đôi câu vài lời kéo dài vô hạn, bắt đầu đối với thiên đạo xã tắc môn viết sách lập truyền, trắng trợn thổi phồng, vân tôn truyền thuyết, vân tôn thân phận, cùng thiên đạo xã tắc môn truyền thuyết đan vào một chỗ. Tuyên cổ truyền thuyết cùng thế này thần thoại hòa lẫn, cấp mọi người chỉ có các loại rung động, mà cái này liên tiếp biến hóa. Tại Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ xem ra, căn bản chính là các loại nghiêu quỷ xà thần, ở thiên hạ đem lộ ra đại trị chi tướng đồng thời. Toàn diện đều nhảy ra ngoài, từng cái nhảy nhót hăng hái dị thường. Mặc dù có phía quan phương can thiệp, thậm chí Ngọc Đường Hoàng trực tiếp biểu thị ra không tiếc, thế nhưng là loại nhiệt độ này, như cũ tiếp tục không suy, ngược lại càng diễn càng liệt, một phát mà không thể vãn hồi. Biến cố đột nhiên lâm phía dưới, Vân Vương phủ trước càng thêm là người đông nghìn nghịt. Vô số bách tính chạy tới dập đầu, có rất nhiều người thậm chí liền quỳ ở nơi đó không đi. Vô số người như là triều thánh đồng dạng một bước vừa quỳ, từ nơi xa xôi hướng về bên này một đường quỳ lại tới. Vân Tôn đại nhân, Vân Dương công tử chính là Vân Tôn đại nhân, trách không được Vân công tử dáng dấp cao cường như vậy. Chọc thế giai công tử, nguyên lai chính là Vân Tôn đại nhân bản tôn. Vân Tôn đại nhân chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhất định phải ở đây quỳ lại cảm tạ. Nếu không chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa, vô ích làm người. Tại loại này dẫn đạo tư tưởng dẫn dắt phía dưới, Ngọc Đường đế quốc cả nước các nơi bách tính cũng bắt đầu hướng về thiên đường thành tập trung tới. Vân Tôn đại nhân không quan tâm chúng ta báo đáp, nhưng là chúng ta chịu Vân Tôn đại nhân ân huệ, cho dù như cũ duyên khan một mặt, nhưng vô luận như thế nào đều muốn đến dập đầu, xa xa xem một chút Vân Tôn đại nhân nhà. Loại quan điểm này vốn là tồn tại mỗi cái Ngọc Đường đáy lòng của người ta. Trước kia chẳng qua là không biết Vân Tôn thân phận chân thật, càng cố gắng khắc chế, tránh cho Vân Tôn thân phận bại lộ bất luận cái gì một chút xíu khả năng. Bây giờ Ngọc Đường sắp tĩnh bình thiên huyền, phần này lo lắng tự nhiên đại giảm, giờ phút này bị người hữu tâm dẫn đạo kích phát đi ra, lập tức tạo thành toàn dân biển động chi thế. Vân phủ cho dù cao thủ nhiều như mây, nhưng đối mặt loại tình huống này, liền xem như lại cao hơn võ lực, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, hoàn toàn không có đất dụng võ. Chúng ta không phải nhất định muốn gặp đến Vân Tôn đại nhân, chỉ cần có thể đối với hắn cửa ra vào dập đầu cũng là tốt. Cho dù chỉ là nhìn xem Vân Tôn đại nhân ở lại qua địa phương, đó chính là cả đời may mắn, lại không tiếc nuối. Vân Tiêu Giao đành phải đem Vân Phủ đại môn triệt để rộng mở, đem Vân Dương tiểu viện thu thập một chút, thờ người tham quan. Nhưng mà cái này cử động cấp tốc truyền bá ra, cả nước oanh động, mỗi một ngày tiến vào Vân Phủ tham quan nhân số trực tiếp vượt qua 30 vạn người, mà lại mỗi một ngày đầu người số còn tại tăng lên. Loại tình huống này thật sự là thật là đáng sợ. Vân Dương trong phòng ngủ gối đầu đệm chăn, đành phải ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong, liền biến thành từ đầu đến đuôi màu đen nhánh, mỗi người đều muốn sờ sờ Vân Tôn đại nhân ngủ qua gối đầu đệm chăn. Mặc dù sớm có đốc quản người liên tục nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng là vẫn có gan lớn, hoặc là nói liều mạng cũng muốn đạt thành tâm nguyện. Đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người là thúc thủ vô sách, dù sao chỉ có thể miệng ngăn lại, há có thể coi là thật võ lực ngăn chặn. Hoàng đế bệ hạ đối với cái này hiện trạng nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Người sáng suốt một lời liền có thể nhìn ra, đây là có tâm người đang lợi dụng Vân Tôn tên tuổi cùng uy vọng, lợi dụng cả nước trên dưới đối với cửu tôn đại nhân sùng kính chi tình làm văn chương, chế tạo rối loạn. Trong lòng tất nhiên có dấu nó hiểm ác mục đích. Thế nhưng là đối mặt dạng này dân tâm sở hướng, đúng là vô kế khả thi, không thể làm gì. Hoàng đế, Vân Tiêu Giao, Thu Kiếm Hàn, Phương Kình Thiên, vân vân đế quốc cao tầng, người người đều lộ ra sứt đầu mẻ trán, đứng ngồi không yên, vô kế khả thi, sốt ruột phát hỏa. Biết rõ trong bóng tối địch nhân dụng ý khó dò, âm mưu dần dần thiêu đốt, nhưng mình lại vô năng can thiệp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Biết rõ tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được, lại không thể ngăn cản. Loại tâm tình này, sau một cái phiền muộn cao minh, lạnh nhạt, đối với loại tình huống này biểu thị đức vô cùng hưng phấn người. Thậm chí cảm giác như có vinh yên hay là có hai người. Kế Linh Tê, Thượng Quan Linh Tú, lấy hai nữ thông minh, tự nhiên biết rõ chuyện này có người thôi động, nhưng là người trong lòng tại Ngọc Đường đế quốc huy vọng, lại là nửa điểm đều không làm được giả. Hai nữ há có thể không kích động không cảm khái, nhất là Kế Linh Tê, bản thân liền là phong tôn muội muội. Nhìn thấy cửu tôn tại Ngọc Đường đế quốc huy vọng, nhìn thấy từng cái Ngọc Đường bách tính lệ nóng doanh tròng chạy đến, đầu dạp xuống đất triều bái, sự kích động kia, một viên phương tâm cơ hồ liền nổ tung. Đây là ca ca ta làm ra sự tình, đây là Vân Dương làm ra sự tình, bọn hắn chính là vĩ đại như vậy người, đáng giá tất cả mọi người sùng kính, sùng bái, quỳ lại. cũng đáng được bất luận cái gì cô gái tốt cảm mến. Đáng giá xứng với trên đời này bất kỳ quý giá. Đây chính là người trong lòng của ta. Ta hiện tại phải biết Vân Tôn đi nơi nào. Lập tức, trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ khuôn mặt đều là đen. Tại hắn đối diện, chính là một mặt mộng bức Vân Tiêu Dao. Hoàng đế bệ hạ một mặt muốn giết người biểu lộ nhìn xem chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ. Xương ngón tay nắm ken két vang. Có một loại phi thường muốn đánh người xúc động. Nhớ tới trước đó mình cùng hắn thảo luận Vân Tôn thân phận. Thảo luận Vân Dương. Thảo luận có quan hệ này hết thảy thời điểm. Vân Tiêu Dao cam đoan. Lời thề son sắt còn tại bên tai. Hắn không phải Vân Tôn. Thần đệ có thể cam đoan. Thần đệ lấy mỗ mỗ nào đó. Cam đoan. Nhưng là hiện tại. Hoàng đế răng cắn đến ken két vang. Chỉ là nhìn cái này tư thế. Hoàng đế bệ hạ có thể cái gì đều chẳng phải liền có thể đem Vân Tiêu Dao từng thanh ăn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.